Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1361, chương 1363, kích thích ngàn cơn sóng. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Tô công tử, một bên, Bình Nam đã sớm bị dọa đến đều muốn quỳ. Hắn hiện tại đã không phân rõ chính mình mời Tô Trần đi vào binh trận tộc cứu tỷ tỷ. Đến cùng là đúng còn là sai, làm không cẩn thận, toàn bộ binh trận tộc đều muốn long trời lở đất a. Tô Trần căn bản chính là một cái triệt triệt để tên điên a. Nếu như hắn không đồng ý, Tô huynh thật muốn đi phá tiệm trải. Bình Hằng nuốt xuống một ngụm nước miếng, hỏi, nhìn chằm chằm Tô Trần con mắt, nhìn chằm chằm, vì sao không đi nện? Tô Trần hỏi ngược một câu, ngươi sợ, ta, Bình Hằng rụt rụt đầu, tựa hồ đang do dự, nhưng, mấy hơi thở về sau, hắn đột nhiên trọng trọng gật đầu, thoáng cái, khí tức trên thân đều nóng nảy, sợ cái gì, làm đi, nếu quả như thật làm thành công, Bình Lâm tuyệt đối phải trở thành một chuyện cười, tuyệt đối phải nguyên khí đại thương. Hắn Bình Hằng tuyệt đối có thể đem Bình Lâm áp chế. Phong hiểm lớn, nhưng thu hoạch lớn hơn. Tô huynh, người trước chờ ở chỗ này một chút. Ta trước muốn về một chuyến Nhị Mang gia. Bởi vì, can hệ trọng đại, ta phải cùng phụ thân thương nghị một chút. Bình Hằng nghĩ nghĩ, lại nói, đều kế hoạch muốn nện cửa hàng. Như vậy điên cuồng. Làm không cẩn thận chính là không chết không thôi. Làm không cẩn thận chính là hai cái gia tộc đại chiến. Hắn không làm chủ được. Có thể, Tô Trần gật đầu, uống một ngụm trà, nhiều nhất một cái canh giờ. Mặc kệ phụ thân ta có đồng ý hay không, ta đều biết tới. Cho ngươi tin tức, Bình Hằng nói, liền đứng lên đến, đi ra ngoài, nhìn ra được, hắn rất gấp. Cũng rất kích động, Bình Hằng rời đi về sau. Tô Trần chỉ còn lại yên tĩnh uống trà. Cơ hồ không có cảm xúc bên trên ba động. Mà Bình Nam thì là chảy mồ hôi. Chảy mồ hôi, lại chảy mồ hôi. Dù sao, hắn hiện tại là đứng ngồi không yên. Hắn biết rõ chính mình không ngăn cản được Tô Trần. Thế nhưng là, suy nghĩ một chút. Vẫn là bị dọa sợ đến toàn thân máu tươi đều muốn đảo lưu. Tô công tử, ngài biết tại binh trận tộc, cửa hàng mang ý nghĩa cái gì sao? Bình Nam cuối cùng vẫn nhịn không được mở miệng. Binh trận tộc hai loại tuyệt kỹ, chính là binh tá cùng trận pháp. Binh tá cùng trận pháp quyển trục có thể dùng ra bán. Đổi lấy tu luyện cần ngưng binh tinh. Bán binh tá cùng trận pháp quyển trục thu nhập, cơ hồ chiếm được toàn bộ binh trận tộc 90% trở lên thu nhập. Nói một cách khác, tại binh trận tộc, mặc kệ đối với bất kỳ người còn là thế lực, cửa hàng đều là nhất trọng yếu. Không có cửa hàng, bán thế nào binh tá cùng trận pháp quyển trục? Không bán binh tá cùng trận pháp quyển trục, làm thế nào chiếm được binh ngưng tinh? Không có binh ngưng tinh, tu luyện thế nào, mà hột tước nhai bên trên cửa hàng lại là toàn bộ binh trận tộc bên trong nhất tinh hoa. Chu tước trên đường, cơ hồ mỗi một cửa hàng sau lưng đều có thế lực lớn tồn tại. Chúng ta thất nguyên gia, tại hỏa tước nhai cũng chỉ có một cửa hàng mà thôi. Cái khác cửa hàng đều không trên hỏa tước nhai, phụ thân ta từng nói qua. Ai dám động đến ta thất nguyên gia trên hỏa tước nhai kia một cái duy nhất cửa hàng. Chính là cùng thất nguyên gia không chết không thôi. Rất tốt, Bình Nam nói một tràng. Tô Trần cuối cùng liền cho như vậy hai chữ. Cửa hàng nếu là đối với Bình Lâm không trọng yếu, mới làm cho người thất vọng đâu. Càng là trọng yếu, lực uy hiếp càng lớn. Ngoặc kép, Bình Nam trầm mặc, hắn đã nhìn ra. Tô Trần đã hạ quyết tâm, hắn nói không có cái gì dùng, hắn hiện tại chỉ có cầu khẩn Tô Trần có thể thành công, bằng không mà nói, Tô Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ phút này, chiến tá các chủ nhân, cũng chính là kia lăng la váy ngắn nữ tử, một mực nhìn chăm chú lên Tô Trần. Tô Trần còn lưu tại chiến tá các khách nhân tư đường bên trong. Toàn bộ chiến tá các bất kỳ một vị trí nào, đối với nàng tới nói, đều có thể nhìn một cái, nghe thấy, có trò hay nhìn đi. Nàng cười cười, hy vọng trận này vở kịch có thể đặc sắc một chút. Nàng hiển nhiên là nghe được Tô Trần cùng binh, hàng, binh nam đối thủ, thời gian từng giây từng phút trôi qua, chưa tới một canh giờ. Trở về, binh hàng trở về, sắc mặt đỏ lên, kích động toàn thân đều có chút run rẩy trở về. Đồng ý, phụ thân ta đồng ý. Vừa trở về, binh hàng liền cho một câu nói như vậy. Hắn không phải là một người trở về, sau lưng còn theo hai cái lão giả. Hai cái này lão giả thực lực cũng không yếu, đều là dung tự hằng cổ cảnh 9 tầng sơ kỳ tồn tại. Xem ra, hai cái này lão giả là nhị mang gia phái tới bảo hộ binh hàng nhân sinh an toàn cường giả. Đã như vậy, tiễn đưa tin tức đi thôi. Tô Trần cười nói, được, binh hằng gật đầu. Tranh thủ thời gian bàn giao xuống dưới, tiếp xuống, chờ lấy là được rồi, chờ lấy tin tức truyền về. Binh Hằng cũng ngồi xuống, hắn cơ hồ xác định, Binh Lâm không có khả năng đồng ý từ bỏ cưới Binh Vũ. Càng không khả năng đi Thất Nguyên gia cùng Binh Vũ xin lỗi. Trước tiễn đưa tin tức đi qua, chỉ là tiên lễ hậu binh mà thôi. Không bao lâu, một tin tức thoáng cái truyền khắp toàn bộ binh trận tộc, hỏa thước nhai bên trên, người đến người đi, cơ hồ đều tại kích động, nhiệt liệt, lớn tiếng thảo luận, Tô Trần, Binh Lâm, hai cái danh tự này, ông trời ơi, kia Tô Trần thật cùng Binh Hằng liên hợp rồi, trực tiếp để cho người ta cho Binh Lâm công tử đưa đi tin tức, muốn Binh Lâm công tử từ bỏ cưới Binh Vũ. Còn muốn cùng Binh Vũ xin lỗi. Móa, đầu óc không có bên trên gì à. Nhất hợp gia thiếu chủ cùng Thất Nguyên gia người cúi đầu. Thực có can đảm nghĩ à. Kia Tô Trần đến cùng là ai? Đơn giản trọng tân định nghĩa phách lối hai chữ à. Không phải còn uy hiếp lên sao? Binh Lâm công tử nếu là không nguyện ý, hắn liền muốn cùng Binh Hằng công tử đi nện Binh Lâm công tử cửa hàng. Nện cửa hàng, khụ khụ, ngoan nhân, thật hung ác người a. Cái này Tô Trần đến cùng là ai? Nghe nói, cái này Tô Trần là đột nhiên xuất hiện, niên kỷ vô cùng vô cùng vô cùng nhỏ. Hơn nữa, nghe nói tu võ cảnh giới cũng rất yếu. Nhưng, thực lực cực mạnh, ngay tại phía trước, tại chiến tá các bên trong, một quyền đem chiến tá đạp nát. Có lẽ là trùng hợp a, một quyền đem chiến tá đạp nát, ta là không thể nào tin tưởng, mặc dù ta cũng là tận mắt nhìn thấy, ta cũng cảm thấy là món kia chiến tá vừa vặn có vấn đề. Binh trận tộc vốn là không lớn, sau khi tin tức truyền ra, cơ hồ tất cả mọi người trong nháy mắt biết, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, chỉ có binh trận tộc mình người mới biết được uy hiếp muốn nện cửa hàng, đến cùng là như thế nào một loại điên cuồng, phách lối, cũng chỉ có biết binh trận tộc mình người biết được xưng là binh trận tộc đệ nhất công tử ca binh. Lâm, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Trong lúc nhất thời, binh trận tộc đơn giản muốn long trời lở đất, mà giờ khắc này, tại nhất hợp gia, một tòa xa hoa mà tinh xảo, đơn độc trong lầu các, một người dáng dấp anh tuấn, nhưng lại có chút hung ác nham hiểm nam tử, đang tại phẩm tửu, mà hắn sau lưng, một cái hạ nhân, đang run run rẩy rẩy nói liên quan tới Tô Trần. Tô Hằng tin tức, nam tử trước người, còn có hai cái mỹ mạo nữ tử, đang quỳ trên mặt đất, vì nam tử đấm chân. Đột nhiên, kẹt, kia bị nam tử cầm chén rượu, thoáng cái nát, bị bóp thành bột phấn, lửa giận bao phủ, thoáng cái trong phòng, tựa như là bốc cháy lên đốt liệt hỏa diễm, nóng rực làm cho không người nào có thể hô hấp, quá bị đè nén, kia hai cái tuổi trẻ mỹ mạo đang tại đấm chân nữ tử, đã run rẩy, dọa đến trái tim đều muốn nhảy ra ngoài, muốn bản công tử từ bỏ cưới Binh Vũ, muốn bản công tử cho Binh Vũ xin lỗi, nếu không, liền muốn đập bản công tử cửa hàng. Nam tử giận quá thành cười, hắn đã rất nhiều năm, không có như vậy giận qua. Công tử, hiện tại, chúng ta làm sao bây giờ? Đứng tại phía sau nam tử hạ nhân, thận trọng hỏi, làm sao bây giờ? Hừ, thả ra tin tức, ta Binh Lâm, chờ lấy hắn cùng Binh Hằng đi nện cửa hàng. Nam tử chính là Binh Lâm. Hắn khẽ ngẩng đầu, ánh mắt bên trong nhiều một chút tàn nhẫn sát ý. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.